Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, tộc trưởng chi tranh. Nói là hai lựa chọn, kỳ thật đều không cần lựa chọn. Võng VKVKVKQ81ZVKC0M Liễu gia mặc dù còn lại chút người này, nhưng trước kia nói thế nào đều là Vũ Lăng thành bá chủ. Như thế nào lại đơn giản để cho người ta chiếm đoạt mấy cái trưởng lão cùng thất trưởng lão ánh mắt? Trao đổi một phen, thất trưởng lão rất quả quyết lựa chọn đi một cái đảo nhỏ. Liễu gia chính mình dương, gia nhập huyết sát bang, về sau liền không có Liễu gia. Mấy năm vài chục năm qua đi, Liễu gia con em hội sẽ triệt để dung nhập huyết sát bang. Liễu gia rốt cuộc không có cơ hội quật khởi, chớ nói chi là tìm Vũ gia báo thù rửa hận. Thất trưởng lão biểu lộ Liễu gia mọi người ý tứ, huyết cừu nửa điểm không có khó chịu, phi thường hào sảng đồng ý, cũng nói sáng sớm ngày mai tự mình mang theo thất trưởng lão đi phụ cận hòn đảo thăm dò. Chỉ cần thất trưởng lão nhìn chúng bất luận cái gì hòn đảo đều có thể ban cho Liễu gia. Huyết cừu còn biểu thị, chỉ cần huyết sát đảo một ngày vẫn là huyết sát bang. Vĩnh viễn không cần Liễu gia bày đồ cúng, nếu có người công kích Liễu gia, cái kia chính là cùng huyết sát bang là địch. Thất trưởng lão cùng mọi người cảm động hết sức, Lục Ly cũng âm thầm gật đầu. Cái này huyết cừu nhìn từ bề ngoài người rất không tệ, chí ít quang minh lỗi lạc, có chuyện gì bày ra trên mặt bàn nói, không sau lưng sau làm âm mưu quỷ kế. Liễu gia không xa vạn dặm đi vào thiên đảo hồ vì cái gì, không phải liền là muốn tìm đến một cái an thân chi địa, trước tránh thoát tai họa diệt môn lại dương lớn mạnh sao? Hiện tại liền là kết quả tốt nhất. Mọi người hài lòng cáo từ riêng phần mình ngủ yên, huyết cừu tự mình đưa đến cửa ra vào. Các loại, chờ, thất trưởng lão bọn người vừa đi, huyết cừu nhi tử huyết bất quy sắc mặt trong nháy mắt tự thay đổi. Còn lại mấy cái trưởng lão cũng không hiểu hướng huyết cừu nhìn lại. Huyết bất quy khó chịu đế nói ra, phụ thân, vì sao muốn ban cho hòn đảo cho Liễu gia tại thiên đảo hồ? Liễu gia loại trừ quy thuận chúng ta bên ngoài, còn có thứ hai con đường có thể đi. Liễu gia hiện tại không có một cái nào hồn đàm cảnh, đối bọn hắn khách khí như vậy làm gì? Tại huyết bất quy cùng một đám huyết sát bang trưởng lão trong mắt, Liễu gia chỉ là một tảng mỡ dày thôi, một cái liền có thể nuốt vào. Liễu gia gặp rủi ro, vạn dặm hợp nhau, cơ hội tốt như vậy không bắt được. Chờ đến khi nào? Huyết cừu nhàn nhạt quét huyết bất quy một cái nói, một hơi có thể ăn thành mập mạp, chỉ cần Liễu gia tại chúng ta huyết sát đảo cắm rễ, về sau còn có thể bay không thành Liễu Sơn Hà đối ta có ân. Bọn hắn đến đây tìm kiếm trợ giúp, ta như lập tức chiếm đoạt bọn hắn. Bên ngoài nói thế nào, ta về sau còn có người sẽ đến tìm nơi nương tựa chúng ta huyết sát bang sao? Chúng ta khách khí như thế đối đãi Liễu gia, việc này truyền đi về sau khẳng định lại có liên tục không ngừng võ giả tìm nơi nương tựa. Mục quang muốn lâu dài điểm. Mấy cái hồn đàm cảnh trưởng lão nghe xong, suy nghĩ một phen toàn bộ đều hiểu, âm thầm bội phục huyết cừu nhìn xa trông rộng. Huyết cừu nói không sai, chỉ cần Liễu gia tại huyết sát đảo phụ cận cắm rễ, bị gồm thâu kia là chuyện sớm hay muộn. Huyết cừu nhìn thấy huyết bất quy còn có chút nghi hoặc, hừ lạnh một tiếng nói, thiên hồ đảo há lại tốt như vậy ngốc, không có địa bàn, không có tài nguyên, Liễu gia dựa vào cái gì nuôi sống tộc nhân gia tộc, võ giả dựa vào cái gì tu luyện dần dần? Không cần chúng ta chiêu hàng, chính bọn hắn đều sẽ chủ động quy hàng tới. À, ta đã hiểu. Huyết bất quy bừng tỉnh đại ngộ, phụ cận 10 cái hòn đảo đều phi thường nhỏ, không có bất kỳ cái gì khoáng mạch, linh dược, tài nguyên, huyết sát đảo không giúp đỡ, người của Liễu gia ăn cơm cũng thành vấn đề, chỉ có thể xuống hồ đánh bắt cá. Huyết cừu có chút hạm, cảnh cáo nói, ngươi gần nhất thu liễm chút ít, không phải đến đánh Liễu Di chủ ý, như bại phôi thanh danh của ta, ta lột da của ngươi ra. Ngày thứ hai, Huyết Cừu quả nhiên tự mình mang theo Thất trưởng lão cùng Cửu trưởng lão đi phụ cận 10 cái hòn đảo thăm dò, đem sở hữu hòn đảo đều tra xét một lần. Thất trưởng lão hai người sau khi trở về sắc mặt tại sao lại không dễ nhìn. Kia 10 cái hòn đảo đều không khác mấy, chỉ có phương viên hơn 10 dặm, quá nhỏ, mấu chốt nhất là ở trên đảo không có bất kỳ cái gì tài nguyên. Tự liền cây ăn quả cũng không tìm tới một gốc, dã thú ít đốn thương cảm, mọi người đi qua ăn cơm cũng thành vấn đề. Huyết Cừu cho ra giải thích, huyết sát đảo trước kia là một ngọn núi lửa, phụ cận bùn đất đều là nham tương thổ, không thích hợp gieo trồng lương thực, huyết sát đảo lương thực tiếp tế đều là đi bên ngoài mua sắm. Thời gian lại khó cũng muốn qua xuống dưới, mọi người thương nghị một trận. Cuối cùng lựa chọn huyết sát đảo phương nam một hòn đảo, Huyết Long đảo, cái kia hòn đảo tương đối lớn một chút, cự ly huyết sát đảo không gần không xa, xảy ra chuyện có thể trước tiên bỏ chạy huyết sát đảo. Huyết Cừu cũng không để cho mọi người lập tức chuyển đi qua, chiêu đãi mọi người tại huyết sát bảo hai ngày, mỗi ngày yến hội không ngừng, phi thường nhiệt tình hiếu khách, để cho người ta tìm không ra mau bệnh. Ngày thứ ba, Huyết Cừu tự mình đưa mọi người đi Huyết Long đảo, còn để cho người ta đưa rất nhiều lương thực rượu thịt, cũng đem đi theo hai chiếc chiến thuyền đưa cho Liễu gia. Đám người sau khi lên bờ, hiện ở trên đảo thế mà mới xây tạo 20 mấy tòa thạch bảo, cái này khiến Thất trưởng lão bọn người cảm động đến không muốn không muốn, liên tục bái tạ. Ở trên đảo cư dân không nhiều, chỉ có mấy ngàn người, chia làm 5 cái bộ lạc. Huyết Cừu triệu tập các bộ lạc tu trưởng cùng trưởng lão bọn họ, trước mặt mọi người tuyên bố về sau Huyết Long đảo ban cho Liễu gia. Bọn hắn đều là Liễu gia con dân, muốn nghe theo Liễu gia hiệu lệnh. Làm xong đây hết thảy, Huyết Cừu mới tại Thất trưởng lão bọn người cảm kích trong ánh mắt rời đi. Liễu gia đám tử đệ âm thầm hưng phấn lên, ở trên đảo đi dạo thăm dò thuộc về Liễu gia địa bàn của mình. Lục Ly cùng Liễu Di cũng bốn phía dạo qua một vòng. Hai người khi trở về đều có chút cảm xúc uể oải. Cái này Huyết Long đảo phong cảnh rất đẹp, nhưng hai người ở trên đảo không nhìn thấy bất luận cái gì lương thực quả cùng cỡ lớn dã thú. Chỉ có một ít tiểu trúc chuột. Không có bất kỳ cái gì khoáng mạch, bất kỳ cái gì linh dược, những cái kia trên đảo cư dân đều dựa vào đi trong hồ bắt cá, thu thập trân châu, san hô các loại, chờ chút, đồ vật nuôi sống chính mình. Nuôi sống chính mình đơn giản, nhưng một cái gia tộc muốn dương lớn mạnh, cần không phải lương thực, cần chính là tài nguyên, muốn huyền tinh, linh thảo, đan dược, huyền khí. Huyền ký, linh tài không có những tư nguyên này, võ giả tu luyện thật quá khó khăn, tỉ như đột phá thần hải cảnh nếu có cao cấp đan dược hội, sẽ dễ dàng mấy lần mấy chục lần, đột phá hồn đàm cảnh cần đan dược càng thêm chân quý. Xung kích mệnh luân cảnh cần linh tài càng là giá trên trời, vì cái gì võ giả muốn gia nhập đại gia tộc, liền là đại gia tộc có tài nguyên, có thể trợ giúp hắn đột phá. Hiện tại Liễu gia chính mình con em của gia tộc tu luyện tài nguyên đều không có, chớ nói chi là cho phía ngoài võ giả. Sở dĩ căn bản không có khả năng có võ giả tìm nơi nương tựa Liễu gia. Đã như vậy, Liễu gia lại thế nào dương lớn mạnh vào đêm về sau? Liễu gia đến Thiên Đảo Hồ sau lần thứ nhất hội nghị cấp cao bắt đầu. Lục Ly thân là Liễu gia khách khanh, vẫn là thần hải cảnh võ giả, cũng có tư cách tham gia hội nghị. Hắn vốn không muốn đi lẫn vào chuyện của Liễu gia tình, bất quá nghĩ đến giờ phút này hắn cùng Liễu gia giống như cột vào một cỗ trên chiến xa, giống như Liễu gia hủy diệt, hắn hoặc là đi gia nhập khác gia tộc, hoặc là chỉ có thể cùng một đầu chó lang thang lưu lãng tứ xứ. Hội nghị hạng thứ nhất là đề cử mới Liễu gia tộc trưởng. Một cái gia tộc không có tộc trưởng liền giống với quốc gia không có quân chủ, hội sẽ hỗn loạn không chịu nổi, không có chủ tâm cốt. Chỉ là vẻn vẹn hạng thứ nhất chương trình hội nghị tự sinh ra rất lớn khác nhau. Cửu trưởng lão cùng mấy cái trưởng lão đề cử thất trưởng lão là mới tộc trưởng, bởi vì thất trưởng lão thực lực tối cường, bởi vì hắn Liễu gia mới có thể có được an thân chi địa huyết long đảo. Còn có mấy cái trưởng lão lại khác ý, nhất trí đề cử Liễu Di là tộc trưởng, bởi vì Liễu Di là Liễu Như Phong tôn nữ, là Liễu gia trực hệ tử đệ. Thất trưởng lão lại là Liễu gia chi mạch xuất sinh, trước kia tại gia tộc địa vị cũng không sánh nổi Liễu Di. Thất trưởng lão rất khiêm tốn, kiên quyết không làm tộc trưởng, muốn Liễu Di làm tộc trưởng. Đương nhiên lời này nghe một chút thì cũng thôi đi, giống như hắn không muốn làm tộc trưởng, cửu trưởng lão như thế nào lại hung hăng đề cử hắn đâu. Liễu Di trầm mặc không nói, bởi vì theo thân phận địa vị cùng gia tộc quy cử, đích thật là hẳn là nàng thượng vị, nhưng nàng còn trẻ như vậy, thực lực lại không mạnh, khó có thể phục chúng a. Một khi thất trưởng lão cùng cửu trưởng lão bọn hắn ly tâm, Liễu gia tương lai đường sẽ càng gian nan. Cãi nhau hơn một canh giờ, việc này còn không có định ra đến. Lục Ly nhìn thấy thất trưởng lão không ngừng biểu thị chính mình uy vọng không đủ vân vân. Nhìn thấy cửu trưởng lão hùng hổ dọa người, hơi không kiên nhẫn, hắn vỗ bàn một cái, đứng lên nói, cái này có gì hay đâu mà tranh giành. Dựa theo Liễu gia tộc quy đến vốn là Di tiểu thư thượng vị. Thất trưởng lão đã tự nhận là phẩm hạnh uy vọng không đủ, vậy liền Di tiểu thư, ai nếu không chịu phục, trước tháng đao trong tay của ta lại nói. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.